Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2224, chương 2253. Hủy mỏ, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, bàng chiều đám người đi tới Tiên Vũ Sơn Điền, nhìn thấy để bọn hắn khiếp sợ một màn. Tiên Vũ Sơn Điền không thấy, toàn bộ Tiên Vũ Sơn Điền tài nguyên địa, tựa hồ bị người dùng đại thủ đoạn, trực tiếp từ nơi này cho rời xa. Sao tại sao có thể như vậy? Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, bàng chiều sắc mặt xanh xám, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a, cái này làm thực sự quá tuyệt. Tại bàng chiều sinh lòng tức giận lúc, ánh mắt của hắn quét về bốn, tìm kiếm lấy bàng tiêu thân ảnh. Bàng tiêu cũng tại Tiên Vũ Sơn Điền, bây giờ Tiên Vũ Sơn Điền bị người dọn đi rồi, không biết bàng tiêu tình huống thế nào. Rất nhanh, bàng chiều tại một cái hố to bên trong, thấy được như là bùn nhão bàng tiêu. Tiêu nhi, thấy được trong hố lớn bàng tiêu, bàng chiều lập tức thân thể run lên, hai mắt trở nên đỏ như máu đi lên. Bàng tiêu bị người cho đánh chết. Là ai? Là ai dám giết con ta? Đi tới bàng tiêu bên người, đem bàng tiêu thi thể ôm. Bàng chiều chính là giơ thẳng lên trời gầm thét. Bàng chiều gào thét một tiếng, tuyên tiết tức giận trong lòng. Sắc mặt của hắn âm lãnh xuống dưới, nói, nhất định là bọn hắn. Ngoại trừ bọn hắn, không có người hội sẽ sát hại ta Tiêu Nhi. Mạc Thanh Vân, người giết ta Tiêu Nhi, đoạt ta chiến ma môn tài nguyên địa, thù này không đội trời chung. Bàng chiều lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức bàng tiêu thi thể rời đi, che lấp nói, đối đãi ta xử lý Tiêu Nhi tang lễ, ta sẽ chậm chậm tính sổ với ngươi, đưa ngươi trên tông môn dưới toàn bộ diệt sát. Thấy được chuyện như vậy, Ly Yến chân mày hơi nhíu lại, đi tới bàng tiêu bên người, nói, bàng môn chủ, còn xin nén bi thương, ta cùng bàng tiêu như là nhà mình huynh đệ, nếu là có cần dùng đến ta địa phương, người cứ mở miệng phân phó ta là được. Đa tạ Ly Yến công tử hảo ý. Nghe được Ly Yến lời nói, bàng chiều cảm tạ một tiếng, hắn liền không nói thêm lời. Đón lấy, bàng chiều bọn người chính là sắc mặt âm trầm, hướng phía chiến ma môn trở về mà đi. Tại bàng chiều bọn người trở lại chiến ma môn lúc, Mạc Thanh Vân đám người đi tới ma môn bên ngoài, để thủ sơn đệ tử truyền đạt tin tức. Không bao lâu, Cơ liền dẫn người của ma môn đi tới Mạc Thanh Vân trước mắt. Mạc tiểu ca, từ lần trước đồ ma thần cung từ biệt, đã có nửa cái không thấy, tỷ tỷ đối ngươi rất là tưởng niệm a. Cơ đi vào Mạc Thanh Vân trước người, liền đối với Mạc Thanh Vân xinh đẹp cười một tiếng, ném ra ngoài một cái câu hồn phách người mị nhãn. Đối với Cơ cử động lần này, Mạc Thanh Vân biểu lộ không thay đổi chút nào, đạm mạc nói, để môn chủ nhớ mong, đúng là vinh hạnh của tại hạ. Không biết môn chủ đáp ứng tài nguyên địa, phải chăng còn một mực nhớ ở trong lòng? Kinh lịch bàng chiều sự tình, Mạc Thanh Vân đã không dùng kiên nhẫn cùng Cơ tiến hành cãi cọ, giống như Cơ không nguyện ý thực hiện lời nói, hắn không để tâm dùng đúng đợi chiến ma môn phương thức, đồng dạng dùng tại Cơ trên thân. Thấy một lần Mạc Thanh Vân thái độ, Cơ trong mắt hàn quang chợt lóe lên, liền đối với Mạc Thanh Vân gắt giọng, thiệt thòi nhân gia còn vẫn muốn đọc lấy ngươi, ngươi vừa đến đã biết rõ khi dễ người ta, thật để người ta thật khó chịu a. Thấy được Cơ cử động lần này, Mạc Thanh Vân nhướng mày, cũng là không tốt lại nói cái gì. Bất quá Mạc Thanh Vân cũng không để cho bộ dự định, biểu lộ đạm mạc nhìn xem Cơ. Hắn tự nhiên biết rõ Cơ cử động đều là trang, nữ nhân này thật không đơn giản. Gặp Mạc Thanh Vân thờ ơ, Cơ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chính là lần nữa phát sinh biến hóa. Nàng cũng đã nhìn ra, trước mắt tiểu tử này là một cái khó chơi chủ, chỉ biết khi dễ ta một cái nhược nữ tử. Thấy mình dự định thất bại, Cơ cũng liền không chần chờ nữa, quái giận trừng Mạc Thanh Vân một chút, nói: "Tỷ tỷ, ta nói lời giữ lời, đã đáp ứng cho ngươi tài nguyên địa, tự nhiên là sẽ không ra trở mặt. Các ngươi tất cả đi theo ta đi." Cơ lời nói rơi xuống, nàng liền ở phía trước dẫn đường, mang Mạc Thanh Vân tiến về Ngân Mẫu Huyền Thiết Khoáng. Đối với Cơ dứt khoát, Mạc Thanh Vân có một ít ngoài ý muốn, không khỏi lưu thêm một cái tâm nhãn. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cẩn thận một chút không có chuyện xấu. Chỉ chốc lát, tại Cơ dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Ngân Mẫu Huyền Thiết Khoáng trước. Làm Mạc Thanh Vân đi vào Ngân Mẫu Huyền Thiết Khoáng, sắc mặt của hắn tựu khó coi, rốt cuộc biết Cơ dụng ý. Nữ nhân này thật sự là đủ âm hiểm. Thấy mình không chiếm được Ngân Mẫu Huyền Thiết Khoáng, càng đem cả tòa Ngân Mẫu Huyền Thiết Khoáng hủy đi, cũng không cho Mạc Thanh Vân thật tốt điểm chỗ tốt. Chính là ứng câu nói kia, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Gặp Ngân Mẫu Huyền Thiết Khoáng bị hủy, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đa tạ môn chủ, đem tức giận trong lòng đè xuống, Mạc Thanh Vân đối Cơ cảm tạ một tiếng, liền không còn đi để ý tới nàng. Gặp Mạc Thanh Vân cảm tạ mình, Cơ chính là cười duyên một tiếng, hướng về phía Mạc Thanh Vân khoát tay áo, nói: "Mạc tiểu ca, giống như ngươi thật muốn cảm tạ tỷ tỷ, về sau tại cái này đồ ma sơn mạch bên trong, thế nhưng là không thể khi dễ tỷ tỷ nha." Mạc Thanh Vân không có trả lời, lông mày căng cứng liếc nhìn Ngân Mẫu Huyền Thiết Khoáng, nhìn xem có hay không cứu vãn chỗ trống, đã tài nguyên chỗ cho ngươi. Tỷ tỷ coi như không còn dừng lại, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Cơ cũng không muốn dừng lại thêm, cáo biệt một tiếng liền rời đi. Đợi Cơ rời đi về sau, Tử Khuyết liền đi tới Mạc Thanh Vân trước người, nói: "Chủ nhân, khối này Ngân Mẫu Huyền Thiết Khoáng đã vô dụng, nếu không chúng ta dùng đồng dạng biện pháp, đem ma môn cái khác tài nguyên chỗ rời đi được rồi." "Không vội." Nghe được Tử Khuyết đề nghị, Mạc Thanh Vân đưa tay cự tuyệt, cười nhạt nói: "Đã bọn hắn vui mừng đùa, ta liền bồi bọn hắn chơi một chút, lập tức toàn bộ đều tiêu diệt, cũng không tốt để đệ tử đạt được ma luyện." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không nguyện ý dừng lại thêm, trực tiếp đối Tử Khuyết bọn người hạ lệnh: "Đi, chúng ta đi Vân Ma Môn, xem bọn hắn lại có trò gian gì." Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền dẫn đi tới Vân Ma Môn trong tông môn. "Mạc tiểu ca, lão ca ta thế nhưng là chờ ngươi thật lâu, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn tài nguyên địa." Lôi Duệ cáo già, thấy một lần Mạc Thanh Vân bọn người đến, liền đoán được Mạc Thanh Vân tâm tư. Đối với Lôi Duệ lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, có chút ngoài ý muốn đối phương trực tiếp cùng Mạc Thanh Vân hàn huyên một câu, Lôi Duệ liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức đối Mạc Thanh Vân nói: "Đã lão đệ các ngươi đã tới, ta liền dẫn các ngươi đi Băng Linh Tinh Quáng, đem tài nguyên chỗ giao cho trong tay các ngươi." Đối với Lôi Duệ đề nghị, Mạc Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, lập tức theo hắn tiến về Băng Linh Tinh Quáng. Làm Mạc Thanh Vân đạt tới Băng Linh Tinh Quáng, là hắn biết Lôi Duệ tâm tư, lão gia hỏa này quả nhiên không phải người tốt. Mặc dù hắn không có Cơ làm như vậy tuyệt, nhưng cũng không kém đi nơi đó. Hắn càng đem toàn bộ Băng Linh Tinh Quáng gượng gạo, một điểm Băng Linh Tinh Thạch đều không có để lại. Tại Mạc Thanh Vân đoán chừng dưới, ngàn năm trong vòng, sợ là khó có thể lại sản xuất Băng Linh Tinh Thạch. Đem Băng Linh Tinh Quáng giao cho Mạc Thanh Vân, Lôi Duệ liền rời đi, một bộ người thắng tư thái. Thấy được Lôi Duệ cử động, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng Hàn Ma Môn chạy tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,